Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, tầng thứ 5. Ở Lâm Hiên bá đạo dưới sự công kích, ngũ tôn côn sử giả đều bị đập đến hãm xuống phía dưới tảng lớn. Bá đạo này lực lượng hoàn toàn không phải hắn bình thường công kích có khả năng mang đến. Khí thế lực lượng cộng thêm tinh thần lực trùng kích, tạo thành thương tổn đúng là kinh người như vậy. Thô sơ giản lược phỏng chừng, bá đạo như vậy uy lực, coi như là ẩn đan kỳ tầng 5 tầng 6 tu luyện giả đều không phải là đối thủ của hắn. Cơ hồ là ung dung nghiền ép, còn như tầng thứ cao hơn liền không dám hứa chắc. Chiến đấu mấy thứ này biến số nhiều lắm, người không giống như là những thứ này pho tượng, không đền ý nghĩ của mình. Sở dĩ Lâm Hiên cho ra là tương đối bảo thủ tầng thứ, nhưng cái này võ ý thật là rất mạnh. Có thể để cho hắn ung dung vượt cấp chiến đấu. Trước đây thật lâu tinh thần lực hắn liền nghiền ép tu vi. Chỉ là không có phương pháp có thể lợi dụng đi ra. Sở dĩ cao tới đâu tinh thần lực đều không hữu dụng. Lúc đó thực sự là anh hùng không đất dụng võ. Hiện tại phơi bày ở trước mắt hắn chính là bừng sáng. Nhiều một loại võ ý. Chẳng khác nào nhiều một lá bài tẩy. Lâm Hiên nội tâm tràn ngập lòng tin. Đối địch nói, không thể nghi ngờ giống như nhiều một lá bài tẩy. Cái này võ ý giống như là biến tướng triệu hồi ra pho tượng giống như. Đương nhiên vẫn là không sánh bằng pho tượng. Pho tượng tương đối linh hoạt, tiêu hao cũng không có lớn như vậy. Hiện tại đồng thời triệu hồi ra 5 loại võ ý, mới vừa công kích chấm dứt. Để thân thể hắn xin hỏi lay động xuống, cảm giác được váng đầu nặng nề. Tinh thần lực lần thứ 2 bị đại lượng bớt thời giờ. Tiếp tục như thế tiêu hao từ từ. Thật là có chút không chịu nổi. Bạo lực là bạo lực. Chính là tiêu hao lớn một chút. Cũng may ngũ tôn côn sử giả cũng không có lại đứng lên. Đều bị hoàn toàn cho đánh không còn ra hình dạng. Xem bộ dáng là tuyệt đối thông qua khảo nghiệm. Nếu không phải là hắn võ ý tương đối bá đạo chút. Đổi thành những người khác nơi nào đồng thời có thể phóng xuất ra 5 võ ý đến. Tuyệt đối phải trải qua một cuộc ác chiến. Mới có thể miễn cưỡng thông qua. Đến lúc đó không riêng tiêu hao đủ bỗng nhiên. Trên thân còn mang thương. Muốn thông qua tầng thứ 5 hầu như là không có khả năng. Lâm Hiên điều phán đoán này là không có sai. Đại đa số người đều ở đây nhất tầng kẻ chết. Cơ bản đều đánh không lại. Tầng thứ 3 cũng đã đủ biến thái. Tầng thứ 4 càng thêm biến thái. Quần ẩu cũng không phải là nhất kiện đáng giá hài lòng sự tình. Nhất là những thứ này không biết đau đớn pho tượng. Tầng thứ 4 khảo nghiệm hoàn thành. Chuẩn bị tiến hành tầng thứ 5 khảo nghiệm. Thanh âm quen thuộc lần thứ 2 truyền đến. Để cho Lâm Hiên rốt cục thở phào. Nếu như còn toát ra 5 đến. Vậy hắn chỉ có thể lại tiêu hao một phen. Chỉ tiếc không có gì khen thưởng. Lẽ nào nhất định phải thông qua tầng thứ 5 mới có thể có khen thưởng sao? Một đường giết tới đến, đều ung dung đánh bại thông qua. Chính là không có tưởng thưởng gì đáng nói. Nhớ tới trước sát thần trận, chém rớt những binh lính kia. Bản thân không riêng có thể tăng tu vi, vẫn có thể tăng sát khí. Ở chỗ này trừ tiêu hao bên ngoài, sẽ không có những phần thưởng khác. Bất quá hắn nhớ tới trước Thác Triển Hoành nói qua, thông qua tầng thứ 5, mới có thể có được võ thần tháp tinh túy. Cái này tinh túy đến tột cùng là cái gì chứ? Khi hắn nghĩ thời điểm, quang mang đã bao phủ ở hắn, chuẩn bị đem hắn cho đưa lên tầng thứ 5, cũng chính là võ thần tháp tinh túy nhất tầng. Lúc này võ thần tháp bên ngoài cảnh tượng, khả năng liền tương đối náo nhiệt, hơn nữa bọn họ biểu tình tương đối đặc sắc. Nhất định chính là ngốc ngẩn người tại đó. Ngơ ngác nhìn võ thần tháp lóe sáng nổi quang mang. Hướng tầng thứ 5 bay lên. Lão thiên, đây không phải là thật chứ. Tầng thứ 4 sở phí thời gian. Cùng tầng thứ 3 không sai biệt lắm. Ta tuyệt đối là hoa mắt. Một cái người từ ngoài đến làm sao có thể mạnh như vậy. Cũng không có võ ý. Làm sao có thể đạt được tầng thứ 5. Nếu như hắn thông qua tầng thứ 5. Vậy hắn sau này tiền đồ, tiếp theo giống đảo chủ, còn có đại trưởng lão giống nhau, võ thần tháp hạ nhân sổ càng ngày càng nhiều. Từ Lâm Hiên ung dung thông qua tầng thứ 3 sau, toàn bộ Thác gia đều nổ tung, rất nhiều người đều bao vây xem. Ai biết còn không có đứng bao lâu, liền thấy Lâm Hiên thăng lên tầng thứ 5. Không đến thông qua nói, bọn họ vẫn có thể chịu đựng được phần này áp lực. Dù sao bao năm qua tới vẫn là có bộ phận thác gia đệ tử có thể thông qua. Thế nhưng thông qua tầng thứ 5, thác gia liền hai người. Một là đảo chủ, một người là đại trưởng lão thác triển hoành. Lúc này bọn họ tâm đều nhanh muốn bay đi ra. Nếu thật là có thể thông qua nói, thác gia nhất định sẽ không để lại dư lực giữ lại. Tương lai nhưng là sẽ trở thành đảo chủ một loại cường giả. Làm sao có thể không phải giữ lại đây? Lẽ nào hắn học được võ ý? Nếu như không biết võ ý nói, căn bản không khả năng thông qua tầng thứ 4 không phải. Nhất định học được võ ý. Thác triển hoành ánh mắt sáng quắc, lập tức cho một phán đoán. Bởi vì không đến học được võ ý nói, là rất khó ở bên trong chiến đấu. Trừ phi là thân thể mạnh nghịch thiên. Nhưng Lâm Hiên võ thần tháp trước, trong mắt hắn khả nhìn không ra có bao nhiêu bá đạo. Huống hồ một cái ẩn đan kỳ tu luyện giả, thân thể có thể cường hãn đi nơi nào. Quá tuyệt, ta đã nói Lâm đại ca có thể xông lên. Hắn tuyệt đối có thể xông lên. Thác Vân Hải vỗ tay nhỏ bé, càng là kích động không thôi. Cảm giác giống như là bản thân xông lên tầng thứ 5 giống như. Ở trong lòng hắn, Lâm Hiên vọt tới tầng thứ 5. Thực sự là so với hắn bản thân muốn lên đi đều phải hài lòng. Tình huống bên ngoài phi thường náo nhiệt. Rất nhiều người đều tụ lại mà đến. Chính là muốn nhìn một chút Lâm Hiên đến tột cùng có thể thông qua hay không tầng thứ 5. Võ thần tháp bên trong Lâm Hiên. Đối bên ngoài sự tình hồn nhiên không cảm giác. Bởi vì hắn đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Chuẩn bị sắp nghênh tiếp chiến đấu. Sẽ không nghĩ tình huống bên ngoài như thế nào. Ở truyền tống xuống, rốt cục hắn đi tới trong truyền thuyết tầng thứ 5. Thông qua liền có thể trở thành đảo chủ một loại cấp bậc. Nơi này chính là tầng thứ 5 mà chiếu vào Lâm Hiên mi mắt tràng cảnh rốt cục có cực đại biến hóa. Chung quanh một mảnh đen nhánh, có vô số tinh quang trải rộng trên không trung, phảng phất đặt mình trong ở một vùng sao trời cái đó. Khi hắn vừa mới lúc đi vào, một cổ cường hãn hơn trọng lực vãng thân thượng vượt trên đến. Chọn 300,000 cân, lại tăng lên nữa nặng 10 vạn cân lượng. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, trong cơ thể kim long cốt đem hắn thân thể cho khởi động đến. Kim mang không ngừng lóe ra, đang điên cuồng thích ứng kinh khủng này trọng lực. Thật mạnh trọng lực, so với trước mạnh nhiều lắm, cũng may miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Lâm Hiên cường hóa thân thể, đã có thể rất cứng sinh sinh chống đỡ 300,000 cân áp lực. Nhưng đây đã là hắn cực hạn chỗ. Muốn chạy động nói, tốc độ chính là cực kỳ thong thả. Ở trước mắt không có bất kỳ côn sử giả, nên nói cái gì pho tượng cũng không có. Vắng vẻ nhất phiến, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào tầng thứ 5 chính là để cho hắn đợi ở chỗ này? Hắn ý tưởng không đến duy trì liên tục lâu lắm. Đột nhiên một ánh hào quang có ở đây không xa xa chiếu xạ đi ra. Để cho chung quanh hắc sắc tinh quang không ngừng ngưng kết đi. Từ từ một người ngưng kết mà thành. Sau một hồi lâu, rốt cục ngưng kết thành một người. Đợi thấy rõ ràng sau đó, Lâm Hiên kinh ngạc nói. Cái này không phải tự ta sao? Ở trước mắt cũng không phải những người khác. Chính là Lâm Hiên bản thân. Mục vô biểu tình mà cầm ly long thương khung côn. Giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả trên thân vết thương của hắn đều giống nhau như đúc. Không có khác nhau chút nào. Tầng thứ 5 khảo nghiệm. Đánh bại hậu phương có thể thông qua. Quen thuộc giải thích truyền đến. Nguyên lai tầng thứ 5 phải đánh bại chính là mình. Cái này thật đúng là chút ý tứ. Không biết cái này ta có thể nắm giữ ta bao nhiêu phần năng lực đây. Lâm Hiên nắm chặt trong tay ly long thương khung côn. Lúc này mới cảm giác có chút ý tứ đứng dậy. Convert by. King Killer. Hết chương.